Sát thủ tâm lý Thanh Mang, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt lạnh như băng đang ta hiệu của Ninh Tề Thương, cuối cùng đám đông xung quanh hiện trường cũng bị giải tán sau đó. Liễu Thiên Thiên tiến lên để tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể cô ấy, cẩn thận quan sát các vết thương nghiêm trọng trên cơ thể nạn nhân, rồi viết vài dòng ngắn gọn trên một tờ giấy trắng. Đứng dậy, cô tổ chức lại suy nghĩ trong đầu trước khi từ tốn lên tiếng. Nạn nhân khoảng từ 28 đến 35 tuổi, phổi và mũi miệng có một ít nước tích tụ, móng tay cái bên phải đã rụng, ngón út có vết cắn của động vật, hộp sọ bị đập nát, chân trái bị gãy nát, còn chân phải thì nạn nhân không có đoạn cẳng chân. Cầm mạch nhìn về phía thi thể, quả nhiên ống quần bên phải trống rỗng. Ninh Tề Thương ra hiệu cho cô ấy tiếp tục, thêm vào đó, nội tạng nạn nhân đều bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng chi tiết hơn thì tôi phải đưa thi thể về cục để tiến hành giải phẫu tử thi. Cầm mạch khẽ giật mình, vô thức liếc sang Ninh Tề Thương đứng bên cạnh. Dưới ánh sáng ban mai, có thể nhìn thấy rõ đôi môi anh đang mím chặt lại, đôi lông mày sắc bén nhíu lại, tạo thành một đường gấp trên trán. Tôi sẽ đưa ra nhận định sơ bộ. Ninh Tề Thương đưa tay vào túi quần, ánh mắt sắc bén lướt qua tất cả những người có mặt, rồi từ từ lên tiếng. Trước khi chết, nạn nhân đã bị đánh đập dã man, có thể nói là bị tra tấn. Điều này chứng tỏ hung thủ mang trong mình nỗi hận thù hoặc cơn giận dữ rất lớn đối với cô ấy. Ngoài ra, nạn nhân không phải người ở đây. Cầm mạch nhìn kỹ thi thể, trong lòng thầm gật đầu đồng ý. Nạn nhân đến từ một thành phố lớn, rất có thể là từ tỉnh L gần đây. Công việc thường ngày của cô ấy là làm văn phòng. Đầu ngón tay giữa của cô ấy có một vết chai rất rõ, có khả năng cô ấy là một nhà văn. Ngoài ra, do tiếp xúc nhiều với bàn phím, cả 10 ngón tay của cô ấy đều có lớp chai mỏng. Cô ấy đến ngôi làng này chưa quá nửa năm, nhưng đã làm rất nhiều công việc đồng áng. Điều này khiến vết chai ở ngón cái và ngón trỏ của cô ấy dày hơn hẳn, thỉnh thoảng còn có vết chảy xước, chứng tỏ cô ấy không quen với công việc này. Anh ta lại liếc nhìn thi thể một lần nữa, sau đó nói tiếp. Cô ấy đã bị giam cầm trong một không gian kín suốt một thời gian dài và bị trói tay chân. Vì vậy trên cổ tay và mắt cá chân đều có vết chảy đỏ do ma sát. Đã lâu mà cô ấy không được tắm rửa, trên người có mùi hôi chua rất rõ, có thể là do bị hạn chế di chuyển đến mức ngay cả việc tắm cũng không thể làm được. Ngoài ra, không biết cô ấy đã bao lâu không thay quần áo, nhưng bộ đồ đang mặc có logo của một thương hiệu xa xỉ đến từ Pháp, chứng tỏ gia cảnh của cô ấy không tệ. Cầm mạch gật đầu, rồi nói thêm, trước đây nạn nhân sống trong thành phố lớn. Gia cảnh không tệ, nhưng nhìn vào chân phải bị cắt cụt của cô ấy, rõ ràng cô không phải lần ên bị giao dịch hoặc bán đến các ngôi làng nhỏ thế này. Tôi nghiêng về giả thuyết rằng cô ấy đã bị bắt cóc từ nhiều năm trước, rồi bị đưa đến nhiều nơi khác nhau. Vụ mất tích của cô ấy có thể đã kéo dài hơn 3 năm, chỉ cần kiểm tra hồ sơ mất tích là có thể xác định được danh tính nạn nhân. Có lẽ không cần kiểm tra thêm, Ninh Tề Thương ngắt lời cô. Cô còn nhớ nạn nhân thứ hai trong vụ án buôn bán phụ nữ liên hoàn, hình lộ, chứ? Khi anh nói, đôi mắt đen của anh lóe lên một tia cười mỉm, mang theo chút kiêu ngạo như đang ngầm nói. Thấy không, tôi giỏi mà, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm mạch chợt hiểu ra, không kiềm được mà tiếp tục. Hình lộ mất tích năm 2008, giờ đã là năm 2014, khoảng thời gian đã qua là 5 năm. Hình lộ là một nhân viên văn phòng ở khu CBD, gia cảnh khá giả, những thông tin này hoàn toàn phù hợp với tình trạng của nạn nhân này. Mọi thứ giờ đã rõ ràng, đây không phải là vụ án của một sát thủ liên hoàn biến thái mà là vụ buôn bán phụ nữ. Nhưng cái chết của hình lộ cần phải được điều tra riêng biệt, vì trong mắt những bọn buôn người, cô ấy là món tiền khổng lồ, chúng có thể làm hại cô ấy. Tra tấn cô ấy, nhưng chúng tuyệt đối không để cô ấy chết, vì vậy. Cái chết của hình lộ rất có khả năng là do người mua cuối cùng gây ra. Nạn nhân là hình lộ, mất tích năm 2008 và tử vong năm 2014. Dựa trên các manh mối tại hiện trường và báo cáo khám nghiệm, có thể xác định rằng trước khi chết, cô ấy đã nhiều lần bị buôn bán và mỗi lần chuyển giao đều phải chịu đựng sự ngược đãi khác nhau. Lý Hiểu Nhiên, hãy điều tra cuộc sống của 6 nạn nhân mất tích, bao gồm gia cảnh, sở thích và những địa điểm họ thường lui tới. Đồng thời, liên hệ với gia đình hình lộ. Liễu Thiên Thiên mang thi thể về cục để khám nghiệm kỹ lưỡng. Dạ, dạ, Cẩm Mạch nhìn quanh, kéo tay áo Ninh Tề Thương, ngụ ý rằng cô có thể bắt đầu phác họa chân dung nghi phạm. Buôn bán phụ nữ không phải là một vụ án đơn lẻ, từ thủ đoạn của chúng, có thể thấy đây là một tổ chức có kế hoạch và mục đích rõ ràng, thậm chí là một băng đảng tội phạm, có người phụ trách xác định mục tiêu, có kẻ dụ dỗ, có người liên hệ với người mua, thậm chí là người môi giới. Hiện tại tôi không thể xác định số lượng người liên quan trong tổ chức này, nhưng hung thủ giết hại hình lộ có thể. Cô dừng lại một lúc, rồi tiếp tục. Thứ nhất, hung thủ là nam giới, chưa lập gia đình, độ tuổi từ 35 đến 45, không có công việc ổn định, sống ở một ngôi làng nhỏ. Thứ hai, tính cách hắn rất nóng nảy, thích bạo hành phụ nữ, hắn có một chiếc xe ngựa hoặc xe bò làm phương tiện đi lại. Thứ ba, nhà của hắn nằm ở nơi hẻo lánh, không có hàng xóm, cha mẹ không sống cùng hoặc đã qua đời, không có bạn bè, khiến hắn trở nên ít nói. Thậm chí nhiều người có thể không biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng khi có được một chút lợi ích, hắn sẽ không kìm được mà khoe khoang khắp nơi. Cẩm Mạch nhận thấy mỗi khi cô nói, Ninh Tề Thương đều nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, khiến cô cảm thấy mình được công nhận, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy như mình đã bỏ sót điều gì đó? Tôi sẽ bổ sung một hai điểm. Ninh Tề Thương suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Thứ nhất, nhà của hung thủ ở gần đây, không quá xa. Bây giờ hắn sẽ không bỏ trốn, vì hắn tin rằng mình không phạm pháp. Thứ hai, chân phải của hung thủ có tật. Hắn đi lại khó khăn và không thường xuyên xuất hiện bên ngoài, nên ít người biết đến hắn. Thứ ba, hắn sống dựa vào việc làm ruộng và nhặt phế liệu. Hắn tham lam, đã cướp đi chiếc dây chuyền bạc của nạn nhân và đã mang ra ngoài cầm đồ, lấy được một khoản tiền không nhỏ, nhất định sẽ có nhiều người biết chuyện hắn bất ngờ phát tài. Thứ tư, nhà của hắn có nuôi một con chó sói, xích bằng dây xích sắt và dây ni lông. Sau khi hai người lần lượt nói xong, các thành viên trong tổ không tỏ ra biểu cảm gì, nhưng cảnh sát địa phương thì không khỏi kinh ngạc, vì họ chưa từng chứng kiến cảnh điều tra nào kỳ lạ như thế này, nên ai nấy đều há hốc mồm, không thốt nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thành Công thấy vậy thì càng đắc ý hơn, khi anh ta đắc ý thì đều khẽ hát một bài hát. Cách chương.